Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814. Chương 814. Chúng tinh đổ lục. Truyền kỳ tinh huyết túy. Trương Thanh Sơn nhìn xem Bách Lý Thanh Phong quay người bóng lưng rời đi, con mắt có chút đỏ lên. Truyền kỳ tinh huyết túy a, cái kia là có thể để tàng mộ loại này thế giới trí cường bảng xếp hạng thứ hai cường giả vì đó liều mạng đồ vật mà Bách Lý Thanh Phong cứ như vậy đưa tặng cho hắn, trừ để hắn nhìn một chút bikini bồn địa ở ngoài phòng thí nghiệm, không cầu bất luận cái gì hồi báo. Trương Thanh Sơn nhìn trong tay cái này phần truyền kỳ chi huyết, dùng sức nắm trên tay, phảng phất nó có thiên quân trọng lượng. Hắn không để ý đã biến mất không còn tăm tích Bách Lý Thanh Phong cứ như vậy tại trong rừng cây nhỏ quỳ xuống. Chủ thượng, ta Trương Thanh Sơn năng lực có hạn, có khả năng làm chỉ có cúc cung tận tụy. Nói xong một gõ đến cùng, sau đó đứng lên dứt khoát quay người rời đi. Á Tác thủ tướng hiệu suất rất nhanh, hư vô kỵ sĩ đoàn hơn 1000 người chỉ dùng 2 ngày thời gian liền đều chuyển đến Lam Hồ ngoại vi Tinh Huy Uyển. Tinh Huy Uyển bản thân định vị chính là một cái cỡ lớn cấp cao tiểu khu, từ 12 tòa nhà tầm 10 tầng trung tầng nhà lầu cùng mấy chục ngôi biệt thự tạo thành, dung nạp 1000 người ngược lại cũng không phải việc khó. Cái này hơn 1000 người bên trong, Cực Quang Đế quốc bên trong người chiếm một nửa, Hy Á quốc, kỵ sĩ liên minh thành viên người trong nước viên có 300. Còn lại hơn 200 người mới là đến từ các nơi trên thế giới. Mà những cái kia đến từ các nơi trên thế giới võ giả lại lấy cao giai võ giả làm chủ. Trong đó tổng cộng hơn 40 vị cường giả cấp 9 bên trong, đến từ các nơi trên thế giới chiếm 8 thành. Những người này đến Tinh Huy Uyển vốn cho rằng có thể có được Bách Lý Thanh Phong tự mình huấn luyện, thậm chí còn chờ lấy biểu hiện tốt một chút bị Bách Lý Thanh Phong loại này khai sáng một cái truyền kỳ thời đại nhân vật nhìn chúng thu làm đệ tử truyền thụ, nhưng đánh phá thân thể con người ràng buộc tấn đến trí cường tiểu hư vô thuật. Kết quả mấy ngày kế tiếp Bách Lý Thanh Phong căn bản không có hiện thân, mặc cho bọn hắn tiếp tục tu luyện, chẳng quan tâm một màn này. Những cái kia trung giai võ giả ngược lại là không nói gì, đem hư vô thần điện thời huấn luyện chương trình rời ra ngoài. Có thể những cái kia cao giai võ giả lại có chút ngồi không yên, từng cái nghĩ trăm phương ngàn kế tìm quan hệ nghe ngóng tin tức, muốn làm minh bạch Bách Lý Thanh Phong triệu tập mục đích của bọn hắn. Chỉ là bọn hắn không biết là một màn này đều bị Bách Lý Thanh Phong nhìn ở trong mắt. Mặc dù hắn người tại Thanh Nguyên Sơn một bên khác trong sân, nhưng ở nhìn xa thuật huyền diệu dưới, bọn hắn sở tác sở vi đều bại lộ tại trong tầm mắt của hắn. Thông qua cẩn thận quan sát, hắn trực tiếp đem những cái kia vội vàng sao động, tự cho là thông minh, lòng mang ý đồ xấu người thanh trừ. Bài trừ những người này về sau, chân chính đáng giá Bách Lý Thanh Phong coi trọng đã không đủ 300 người, còn lại 200 người bên trong, tuổi tác đã cao người, tiềm lực hao hết người, tư duy sơ cứng người, lại lần nữa bị Bách Lý Thanh Phong bài trừ. Cuối cùng cung cấp hắn lựa chọn chỉ còn lại 100 người trên dưới. Đương nhiên, những lựa chọn này đều là trong bóng tối tiến hành, không người biết được, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng Bách Lý Thanh Phong đem thời gian tinh lực dùng tại tu luyện. Bên trên, dù sao hư vô thần điện 1000 người đến sau 3-4 ngày bên trong, hắn chưa từng bước vào chính mình ở lại viện tử nửa bước. Trên thực tế muốn nói Bách Lý Thanh Phong mấy ngày nay đều tại bế quan tu luyện cũng không sai. Hắn từ trước đến nay là một cái chủ nghĩa thực dụng người. 10 khỏa trong vắt tinh thạch giữ lại ngược lại không như mau chóng dùng ra đi chuyển hóa thành thực lực bản thân, đây chính là hắn trong vòng vài ngày làm sự tình. Mặc dù liền 3-4 ngày, có thể trong vắt tinh thạch lại lần nữa bị hắn tiêu tốn 2 viên. Đem đối ứng vừa tách ra đi 2 đạo tinh thần cấp tốc trưởng thành. Mặc dù chưa đạt được tương đương tại luyện thần thập trọng trình độ, nhưng cũng đã không khác nhau lắm. Khang Tư Thản Đinh, Mễ La, Lạc Sa, Bách Lý Thanh Phong đứng tại thật tâm inox lưới bảo vệ phòng hộ trên ban công. Miệng niệm 3 cái tên này, hắn có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thần chi hóa thân Mễ La lại là hắn hư vô kỵ sĩ đoàn bên trong 1 thành viên. Hơn nữa còn tham dự lần này đặc thù tuyển chọn. Phải biết tại từ địa quật thế giới trở về lúc, hắn còn gặp được Mễ La cùng Khang Tư Thản Đinh 2 người. 2 người bọn họ ở đây còn lại trong 100 người mặc dù có chút ngoài ý muốn. Nhưng, các phương diện mà nói, bọn hắn lại thông qua khảo hạch. Nhất là Mễ La, cảm giác tính cách của hắn biến hóa không nhỏ. Bách Lý Thanh Phong quan sát đến. Lúc này, hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì. Ngẫm nghĩ một lát, đi xuống lầu. Không bao lâu, Bách Lý Thiên Hành mang theo 1 chuyến 3 người đi vào ngoài viện. Thanh Phong, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Ánh mắt rơi xuống phía sau hắn 3 người trên thân. 3 người này bên trong 1 nữ tử. 1 tái lão giả, hắn tại lúc trước san bằng kính sơn từ Tây Viêm Châu trở về thời trên đường đều gặp. Tạp Lan quốc trưởng công chúa Tây Nhĩ Duy Á, cùng quản gia của hắn Mã Tu, ta mấy vị này bằng hữu nói có việc muốn gặp ngươi 1 lần. Không biết ngươi có thời gian hay không? Bách Lý Thiên Hành nhìn xem Bách Lý Thanh Phong có chút lúng túng nói, đồng thời hắn còn bổ sung 1 câu. Năm đó ta ra ngoài sông sáo lúc, Chu Bằng từng đã cứu tính mạng của ta. Bách Lý Thanh Phong nhìn liếc mắt trong 3 người tu vi thấp nhất 1 cái tông sư, đoán chừng chính là cái kia Chu Bằng. Mà phát giác được Bách Lý Thanh Phong ánh mắt, Chu Bằng có chút câu nệ hành lễ, gặp qua Thanh Phong tông chủ. Bách Lý Thanh Phong liếc mắt đã hiểu rõ 3 cái quan hệ. Nhất định là Tây Nhĩ Duy Á, Mã Tu 2 người tìm được Chu Bằng, mượn Chu Bằng cùng Bách Lý Thiên Hành quan hệ, để Bách Lý Thiên Hành mang theo bọn hắn trước tới gặp mình. Cân nhắc đến Chu Bằng năm đó đối với Bách Lý Thiên Hành ân cứu mạng, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, mời đến, lập tức dẫn theo mấy người tới đến trong phòng khách. Đến phòng khách không lâu, Chu Bằng liền mượn cớ cùng Bách Lý Thiên Hành có lời muốn trò chuyện tạm thời ly khai. Mà Bách Lý Thanh Phong thì đem ánh mắt 1 lần nữa rơi xuống Tây Nhĩ Duy Á cùng Mã Tu trên thân. Ta biết các ngươi tìm tới ta nguyên nhân, nhưng ta cũng không có tham gia Cương Thiết Đế Quốc nội chính chi ý. Thanh Phong tông chủ quá lo lắng. Chúng ta lần này là vì 2 chuyện mà đến. 1 sự kiện. Ta hy vọng có thể gia nhập Thanh Phong tông chủ ngài tọa hạ hư vô kỵ sĩ đoàn, trở thành kỵ sĩ đoàn bên trong 1 thành viên. Tây Nhĩ Duy Á mỉm cười nói, nàng mặc 1 bộ màu lam nhạt ngang vai váy dài, lộ ra trắng nõn xương quai xanh, tràn đầy 1 loại đoan trang trang nhã khí chất. Bách Lý Thanh Phong nhìn nàng liếc mắt, lục địa chân tiên, loại tu vi này tự nhiên nắm giữ gia nhập hư vô kỵ sĩ đoàn. Vả lại, khó cho các ngươi chuyển như thế 1 vòng tròn lớn tìm tới ta tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành trên thân, cũng tiếp nhận hắn thiếu Chu Bằng 1 phần ân tình. Hướng về phía phần nhân tình này, ta có thể đáp ứng ngươi để ngươi nhập hư vô kỵ sĩ đoàn. Nhưng ngươi có thể hay không trải qua cuối cùng xét duyệt lưu lại, ta không làm cam đoan. Bách Lý Thanh Phong bình tĩnh nói, đa tạ Thanh Phong tông chủ. Tây Nhĩ Duy Á có chút thi lễ. Không cần, trừ việc này bên ngoài, chúng ta còn có 1 vật, muốn cống hiến cho Thanh Phong tông chủ. Tây Nhĩ Duy Á đem 1 quyển thư quyển từ Mã Tu trên tay nhận lấy, theo Thanh Phong tông chủ hiện tại lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Muốn như thế nào đem cái này phần lực ảnh hưởng chuyển hóa thành thực lực đã thành Thanh Phong tông chủ ngươi lửa xém lông mày cần muốn cân nhắc vấn đề. Từ Thanh Phong tông chủ đã cố ý chân chính huấn luyện thuộc về mình kỵ sĩ đoàn thời đó có thể thấy. Được, Thanh Phong tông chủ cần phải ý thức được điểm này. Nhưng, có lẽ Thanh Phong tông chủ có thủ đoạn bồi dưỡng được một phê cường giả chân chính. Nhưng muốn bảo đảm giống cái khác, cổ lão thế lực, bồi dưỡng ra được thuộc hạ trung thành cảnh cảnh, dĩ nhiên đã không có nhiều thời gian như vậy. Như vậy, chỉ được dùng một chút phương pháp đặc thù. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Tây Nhĩ Duy Á, lấy trên tay hắn nắm giữ truyền kỳ tinh huyết túy số lượng. Muốn trong thời gian ngắn bồi dưỡng được một phê chí cường giả cấp thuộc hạ đều không phải việc khó. Gì? Nhưng không thể phủ nhận, đem những người này bồi dưỡng được tới, như thế nào bảo đảm bọn hắn có thể cùng mình một lòng. Hoàn hảo chấp hành mệnh lệnh của mình lại rất có vấn đề. Nếu không một khi những người này thoát ly tầm kiểm soát của mình làm ác một phương, hắn chính là tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu. Các ngươi có phương pháp gì? Thanh Phong Tông chủ hẳn phải biết. Những cái kia cổ lão thế lực thường thường sẽ dùng các loại thủ đoạn đem những cái kia nắm giữ thiên phú võ giả chọn lựa ra, sau đó lấy luyện thần chi thuật thay đổi một cách vô tri vô giác đối bọn hắn tiến hành trường khống. Như thế, nhanh thì 1-2 năm, chậm thì 3-5 năm, nhất định có thể khiến cái này người vì chính mình thế lực lợi ích hung hãn không sợ chết. Ngươi muốn cho ta dùng loại phương pháp này đến khống chế hư vô kỵ sĩ đoàn những nhân viên khác. Bách Lý Thanh Phong mặt không chút thay đổi nói. Tây Nhĩ Duy Á nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Cứ việc nét mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng không biết vì sao. Trong lòng nàng lại tự dưng sinh ra một loại kinh dị. Tựa hồ nếu như nàng thật trả lời như vậy, sẽ có không gì sánh nổi đáng sợ kết quả. Lập tức nàng vội vàng nói, dĩ nhiên không phải. Nàng đem tự mã tu trên tay nhận lấy cái kia một quyển thư quyển đưa lên trước. Phương pháp này tên là chúng tinh đồ lục, là năm đó phụ thân ta cơ duyên xảo hợp cứu quần tinh đế quốc một vị vương tử điện hạ thời cái kia, vị điện hạ tặng cho. Chúng tinh đồ lục là quần tinh đế quốc đứng đầu nhất phương pháp tu hành. Tu hành cực hạn, có thể để người ngưng tụ thần quốc, thành tựu chân thần, ngưng tụ thần quốc, thành tựu chân thần. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt lập tức rơi xuống cái này sách thư quyển bên trên. Cái này sách thư quyển là chân thần truyền thừa. Chân thần, không có tận mắt nhìn thấy qua chân thần thần uy người. Vĩnh viễn không biết chân thần cường đại. Chí ít, cái kia tuyệt đối là hiện tại Bách Lý Thanh Phong xa kém xa với tới cảnh giới. Dù là hắn đem Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật hoàn thiện, đồng thời tìm hiểu ra lĩnh vực, lại đem sinh mạng lực lượng, ngưng tụ, tâm linh lực lượng ba cái cộng minh, bước vào truyền kỳ cảnh giới, hắn cũng không có nắm chắc đối kháng chính diện được loại kia cường đại lực lượng. Mà bây giờ, một cái Tạp Lan công quốc trưởng công chúa, thế mà xuất ra một quyển chân thần truyền thừa đến. Nếu như cái này sách chân thần truyền thừa là thật, tuyệt đối là đương kim thế giới độc nhất vô nhị một phần. Nhìn vẻ mặt động dung Bách Lý Thanh Phong, Tây Nhĩ Duy Á xinh đẹp trên mặt cuối cùng khôi phục một chút lực lượng. Ngôn từ chuẩn xác nói, tại một loại nào đó phương diện bên trên mà nói, nó chính là một môn chân thần truyền thừa. Một loại nào đó phương diện. Phải, Tây Nhĩ Duy Á nhẹ gật đầu, trong mắt mang theo một tia khoan thai cùng hướng về quần tinh đế quốc chúng tinh đồ lục cùng cực quang đế quốc đại đế kiếm thuật có chút cùng loại. Nhưng lưu truyền độ cùng chân quý độ nhưng lại xa xa không phải đại đế kiếm thuật chỗ có thể sánh. Được, cái này một pháp môn, nguyên tại một chỗ sinh ra chẳng biết nhiều ít vạn năm thần bí chi địa. Tinh giới, thế gian bất kỳ một cái nào tu hành chúng tinh đồ lục có thành tựu người, đều sẽ tại tinh giới thắp sáng một viên tinh thần. Theo hắn không ngừng tu luyện, hắn viên tinh thần kia tinh quang sẽ dần dần rực rỡ. Thẳng đến một ngày kia, tinh quang cường đại đến có thể triệt để trưởng khống tinh giới. Cho đến lúc đó, hắn đem ngưng tụ tinh giới sở hữu tinh quang lực lượng cho mình dùng. Mang theo ngàn tỷ tinh thần chi lực, leo lên thần tọa, thành tựu vĩ đại thần chi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.